Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2329, Thịnh thế của vũ trụ liệt diễm. Ngươi cũng biết ta là thiên kiêu vô địch trong lĩnh vực cực cảnh, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ của chúng ta, nếu đánh nhau cùng cấp thì ta đứng thứ 10. Dù là người bước vào lĩnh vực cực cảnh tương tự thì cũng không có khả năng đánh chết ta dưới tình huống thua kém mấy tiểu cảnh giới. Hỏa Linh Kiều liên tục lắc đầu, cảm thấy Diệp Phong rất ngông cuồng. Được hay không thì thử là biết, từ đầu đến cuối Diệp Phong luôn rất bình tĩnh lạnh nhạt. Hạ Giao nhìn không được, lập tức nói, Diệp Phong trưởng môn chính là vô địch chí tôn, cũng chính là cường giả vô địch cùng cấp bước vào lĩnh vực cực cảnh mà ngươi đã nói. Ồ, Hỏa Linh Kiều kinh ngạc. Nhìn Hạ Giao mà chân thành nói, các ngươi đều là thiên kiêu vô địch bước vào lĩnh vực cực cảnh giống như ta. Hạ Giao gật đầu, Hỏa Linh Kiều nhìn về phía Diệp Phong và nói, vậy được rồi, ta áp chế tu vi đánh một trận cùng cấp với ngươi. Không cần, toàn lực ra tay đi. Diệp Phong lắc đầu, nhìn về phía Hỏa Linh Kiều rồi đột nhiên duỗi ra một ngón tay, điểm ra một kiếm quang nóng bỏng chói mắt rồi đánh về phía lồng ngực của đối phương. Lực đạo thật mạnh, Hỏa Linh Kiều lập tức biến sắc, hai tay vội vàng kết ấn ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Hắn đã mạnh hơn, Hạ Giao thấy cảnh này thì thay đổi sắc mặt. Trong hư không nơi xa, Hỏa Linh Kiều cúi đầu xuống nhìn xem thủ trưởng bị đánh thủng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng bị đả thương, chuyện này sao có thể? Trong lòng Hỏa Linh Kiều như sóng cuộn biển gầm. Nàng chính là tiên đế tầng 65, Diệp Phong chỉ tiên đế tầng 59, hai bên kém nhau 6 tiểu cảnh giới. Hơn nữa nàng ta còn là thiên kiêu vô địch bước vào lĩnh vực cực cảnh. Cuối cùng lại bị đối phương dùng một chiêu đánh vỡ phòng thủ. Việc này làm nàng khó tin nổi. Có phải ngươi ẩn giấu tu vi hay không? Hỏa Linh Kiều đột nhiên chất vấn. Theo lý thuyết, hai bên đều là thiên kiêu đỉnh cấp bước vào lĩnh vực cực cảnh thì không có khả năng có chuyện bị đánh bại khi cách xa mấy tiểu cảnh giới. Trong tình huống bình thường, hẳn song phương phải đại chiến 300 hiệp cũng khó phân ra thắng bại, chỉ khi nào tiếp tục đánh đến khi người nào đó dần dần lộ ra sơ hở thì mới có thể bắt lấy cơ hội để giành chiến thắng. Nếu không thì khó phân thắng bại, nhưng nàng lại bị Diệp Phong dùng một chiêu đánh lui. Đây hoàn toàn là chiến lược khác biệt. Ta không ẩn giấu tu vi. Diệp Phong đứng trong hư không, phóng ra khí tức tu vi của bản thân, nó rất hùng hậu và bá đạo, nhưng thật sự thuộc về cấp bậc tiên đế tầng 59. Hỏa Linh Kiều nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới. Ban đầu nàng ôm thái độ hoài nghi, nhưng rất nhanh nàng phát hiện căn cơ tu vi của Diệp Phong hùng hậu không gì sánh được, so với hắn thì mình chỉ là một chiếc thuyền lá lẻ loi trong sóng lớn. Quả nhiên là tiên đế tầng 59. Nhưng mà, căn cơ của ngươi thật mạnh, cho dù là hai vị kia trong vũ trụ liệt diễm cũng kém xa ngươi. Nếu như ngươi sinh ra ở vũ trụ của chúng ta, đồng thời đã tu luyện đến tiên đế tầng 100 thì vị trí thiên tôn thế hệ này nhất định thuộc về ngươi. Hỏa Linh Kiều rung động mà nói. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy thế hệ trẻ cường đại như Diệp Phong, nếu là ở vũ trụ liệt diễm thì hắn nhất định là đệ nhất cường giả danh xứng với thực. Không nói đến vũ trụ liệt diễm của các ngươi, dù là ở vũ trụ song sinh của chúng ta thì Diệp Phong cũng có thể là thiên đạo cảnh trong nguyên hội này. Hạ Giao nói như vậy. Một nguyên hội, ta không nghe lầm đó chứ. Ngươi vừa nói một nguyên hội. Hỏa Linh Kiều đột nhiên nhìn về phía Hạ Giao, kinh ngạc nói. Là một nguyên hội, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ vũ trụ liệt diễm của các ngươi không phải mỗi nguyên hội sinh ra một vị thiên đạo cảnh sao? Hạ Giao hỏi lại đối phương. Làm sao có thể là một nguyên hội? Hỏa Linh Kiều nghẹn họng nhìn chân chối. Hả? Diệp Phong cũng rất kinh ngạc, nhìn về phía Hỏa Linh Kiều, lại nhìn Hạ Giao, ý thức được một vấn đề. Hạ Giao dẫn đầu nói, trong vũ trụ song sinh của chúng ta, mỗi nguyên hội mới sinh ra một vị thiên đạo cảnh, từ cổ chí kim chỉ mới ra đời 9 thiên đạo cảnh, bây giờ chúng ta đang ở nguyên hội thứ 10. Bây giờ thịnh thế vừa giáng lâm không lâu, cho nên còn chưa xuất hiện thiên đạo cảnh. Trong mắt của ta, Diệp Phong chính là thiên tôn mới. Nghe vậy, Hỏa Linh Kiều sợ ngây người, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, Diệp Phong và Hạ Giao cũng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ vũ trụ liệt diễm của các ngươi không phải một nguyên hội sinh ra một thiên tôn sao? Diệp Phong hỏi thăm, Hỏa Linh Kiều vội vàng lắc đầu và nói, trong vũ trụ liệt diễm, cách 100 vạn năm sẽ nghênh đón một giai đoạn thịnh thế, vạn năm tiếp tục cũng sẽ xuất hiện một vị thiên đạo cảnh cường đại. Sau khi đối phương chứng đạo vị trí thiên tôn thì nhiều nhất 10 năm liền phi thăng. Nghe vậy, Diệp Phong và Hạ Giao trừng to đôi mắt. 100 vạn năm đã sinh ra một thiên tôn, vũ trụ liệt diễm quá kinh khủng, đó chính là thiên đạo cảnh, toàn bộ vũ trụ song sinh phát triển không biết bao nhiêu chục tỷ năm chỉ mới có 9 thiên tôn, mà vũ trụ liệt diễm chỉ 100 vạn năm là xuất hiện một vị, cho dù chỉ phát triển 100 triệu năm cũng sẽ sinh ra trên 100 vị thiên đạo cảnh. Cái này, thật sự quá đáng sợ. Diệp Phong và Hạ Giao càng cảm thấy rung động. Vũ trụ của các ngươi ra đời tất cả bao nhiêu vị thiên đạo cảnh rồi? Có ghi chép không? Diệp Phong hỏi. Ta tính thử, mấy trăm. Hỏa Linh Kiều xòe ngón tay ra đếm, vũ trụ liệt diễm phát triển không quá xa xưa, nhưng từ ghi chép về vị thiên tôn phi thăng đầu tiên đến nay thì đã qua mấy triệu năm, tính ra thì nhất định đã lên đến mấy trăm rồi. Chương 2330, thịnh thế của vũ trụ liệt diễm TT. Phốc, Diệp Phong và Hạ Giao cùng phun máu. Mấy trăm, thiên đạo cảnh, những người kia thật là thiên đạo cảnh sao? Làm sao một vũ trụ có thể sinh ra nhiều thiên đạo cảnh như vậy? Trong lòng hai người như sóng cuộn biển gầm, rất kinh ngạc sao? Hỏa Linh Kiều trừng mắt nhìn, nhớ tới vũ trụ song sinh của Diệp Phong và Hạ Giao trên 100 triệu năm mới sinh ra 9 thiên tôn, nàng lập tức cảm thấy đối phương kinh ngạc như vậy cũng rất bình thường. Dù sao vũ trụ liệt diễm có đến mấy trăm thiên tôn. Thực lực của các ngươi không tệ, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là bằng hữu của ta, muốn hỏi vấn đề gì thì có thể hỏi ta. Hỏa Linh Kiều vỗ vỗ bộ ngực ngạo nghễ, chiến lực của Hạ Giao ngang hàng với nàng. Mà Diệp Phong thì kinh khủng hơn rất nhiều, dưới cái nhìn của nàng thì hai người này hoàn toàn có tư cách trở thành bằng hữu tốt với mình. Diệp Phong hỏi, ta muốn biết vũ trụ liệt diễm của các ngươi thật sự có nhiều thiên tôn như vậy sao? Trên mặt Hạ Giao cũng tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, thật sự có mấy trăm. Hỏa Linh Kiều vẻ mặt thành thật gật đầu. Diệp Phong lại hỏi, nếu các ngươi có nhiều thiên đạo cảnh như vậy thì chắc số lượng cường giả bình thường cũng rất nhiều đúng không? Hỏa Linh Kiều gật gật đầu và nói, trong vũ trụ liệt diễm của chúng ta, cho dù không phải giai đoạn thịnh thế thì cũng có rất nhiều tiên đế trên tầng 80, một khi xuất hiện thịnh thế sẽ cấp tốc sinh ra mấy vị tiên đế tầng 100, tranh đoạt vị trí thiên tôn trăm vạn năm mới có một lần. Mấy vị tiên đế tầng 100, Diệp Phong ý thức được không thích hợp. Lúc này, Hỏa Linh Kiều lại nói, sở dĩ ta rời khỏi vũ trụ của mình cũng bởi vì vũ trụ liệt diễm lại đến thịnh thế đỉnh phong. Thế hệ này xuất hiện tổng cộng 2 vị cường đại tiên đế tầng 100. Bọn họ bộc phát đại chiến, đánh đến long trời lở đất. Vạn vật sụp đổ. Cả khe hở vũ trụ cũng xuất hiện. Ta không cẩn thận đã bị khe hở vũ trụ hút vào, sau đó tung bay trong thứ nguyên hắc ám mênh mông vô bờ, qua chừng nửa tháng mới bị một lốc xoáy thời không cuốn đi, chẳng biết tại sao ngã vào vũ trụ của các ngươi. Sau đó các ngươi biết rồi đó. Đây chính là quá trình nàng rơi nhầm vào vũ trụ song sinh. Cả Hỏa Linh Kiều cũng không rõ chi tiết trong đó, không nhớ nổi cái gì. Ai, nói ra cũng thật đáng tiếc. Hai vị tiên đế tầng 100 kia đã đánh tới thời khắc mấu chốt, sắp phân ra thắng bại, ta lại bị khe hở vũ trụ hút vào, gặp vận rủi lớn. Hiện nay ta cũng không biết ai là người thắng thành công chứng đạo vị trí thiên tôn. Hỏa Linh Kiều thở dài thường thượt, không thể quay về vũ trụ liệt diễm, nàng không cách nào tận mắt nhìn thấy hình ảnh thiên tôn phi thăng, sẽ trở thành tiếc nuối của nhân sinh. Diệp Phong và Hạ Giao cũng trầm mặc, sao bọn họ cảm thấy tu hành giả ở vũ trụ liệt diễm trở thành thiên đạo cảnh tương đối đơn giản. Trong một thịnh thế chỉ có 2 vị tiên đế tầng 100 cạnh tranh. Trong vũ trụ song sinh lại có 10 vị, thậm chí là hơn cả chục tiên đế tầng 100 cạnh tranh với nhau. Tại sao các ngươi không nói gì? Hỏa Linh Kiều hỏi, Diệp Phong thở dài và nói, ta đang cảm khái vũ trụ liệt diễm quá hạnh phúc, rất dễ trở thành thiên đạo cảnh, tốt hơn nhiều so với phía chúng ta. Có gì mà hâm mộ? Hỏa Linh Kiều nhún vai, nếu không phải ta sinh không gặp thời thì thời đại này nhất định là ta thu hoạch được vị trí thiên tôn. Nhưng không sao, chờ ta khổ tu trăm vạn năm thì sẽ tranh đoạt vị trí thiên tôn trong thịnh thế kế tiếp. Nghe vậy, Hạ Giao và Diệp Phong đều nhíu mày. Chỉ nghe Hạ Giao hỏi, khi thiên tôn của các ngươi phi thăng, không mang theo tùy tùng bên cạnh phi thăng theo hả? À, không phải chỉ có thiên tôn mới được phi thăng sao? Những người khác có thể đi theo hả? Hỏa Linh Kiều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất giật mình. Hạ Giao giải thích, trong 9 nguyên hội của vũ trụ song sinh chúng ta, mỗi một thời kỳ thịnh thế đỉnh phong của nguyên hội, tiên đế tầng 100 ít thì lên đến 10 mấy 20 vị, nhiều thì cả chục, thậm chí trên 100 vị. Sau khi tranh đấu kịch liệt với nhau thì thiên tôn ra đời, bình thường lúc phi thăng sẽ mang những cao thủ đỉnh cấp đó đi cùng để rời khỏi vũ trụ. Cho nên sau khi thiên tôn phi thăng, gần như tất cả tiên đế tầng 100 trong vũ trụ đều đi theo. Đến nguyên hội kế tiếp sẽ là tiên đế tầng 100 hoàn toàn mới tranh đoạt vị trí thiên tôn, sẽ không xuất hiện những cường giả đỉnh cấp trước đó nữa. Vũ trụ liệt diễm của các ngươi lại rất kỳ quái. Lúc thiên tôn phi thăng lại không dẫn người đi, mà để bọn họ tranh đoạt vị trí thiên tôn kế tiếp. Nếu như vậy thì sau nhiều đời tranh đoạt, chỉ cần là tiên đế tầng 100 thì chắc chắn sẽ có ngày trở thành thiên đạo cảnh. Là thế phải không? Hạ Giao nhìn về phía Hỏa Linh Kiều. Diệp Phong cũng nhìn sang. Hỏa Linh Kiều gật gật đầu và nói, đúng là như vậy, Hai vị tiên đế tầng 100 tranh đoạt thiên đạo cảnh trong nguyên hội hiện giờ của chúng ta đều là kẻ thất bại của nguyên hội trước, bọn họ ẩn núp trăm vạn năm rồi bắt đầu tranh phong, đàn áp những cường giả của thế hệ này, chắc đã phân ra thắng bại rồi. Phân ra thắng bại có nghĩa là có người sắp thành đạo. Nghĩ đến đây, nàng rất hâm mộ. Cho nên trong vũ trụ liệt diễm của chúng ta, chỉ cần ngươi tu luyện tới tiên đế tầng 100 thì trên cơ bản sau này sẽ có thể thành công phi thăng, nhưng phải cố chống chọi. Tương truyền trong vũ trụ liệt diễm có một tiên đế tầng 100 liên tục tham dự vài chục lần tranh đoạt vị trí thiên tôn đều thất bại. Sau đó hắn ẩn núp mấy ngàn vạn năm, khi trở về đỉnh phong thì đánh bại mấy vị tiên đế tầng 100 để chứng đạo thiên tôn, phi thăng mà đi. Hỏa Linh Kiều không ngừng giải thích, Diệp Phong và Hạ Giao lại nhìn nhau. Chương 2331, phương pháp rời khỏi vũ trụ. Nếu như vậy thì mặc dù vũ trụ liệt diễm ra đời mấy trăm vị thiên đạo cảnh, nhưng tiên đế tầng 100 từng xuất hiện trong lịch sử cũng chỉ có mấy trăm vị. Diệp Phong đưa ra vấn đề này. Đúng thế, Hỏa Linh Kiều gật đầu. Hạ Giao nói, vũ trụ song sinh của chúng ta mỗi nguyên hội sẽ sinh đời tối thiểu mấy chục tiên đế tầng 100, 10 nguyên hội cộng lại cũng lên tới hàng trăm hàng ngàn, tính như vậy cũng không chênh lệch lắm với vũ trụ liệt diễm. Hỏa Linh Kiều cười nói, nhưng vũ trụ của các ngươi cũng quá kỳ quái, tiên đế tầng 100 nhiều vậy mà thiên đạo cảnh chỉ có 9 người. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Trong vũ trụ liệt diễm, chỉ cần là tiên đế tầng 100 đều có thể chứng đạo thiên tôn, phi thăng rời đi. Ở vũ trụ song sinh thì nhất định phải là người đàn áp quần hùng trong nguyên hội đó mới có thể chứng đạo. Chẳng lẽ, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng, người có thể trở thành thiên đạo cảnh trong vũ trụ song sinh nhất định mạnh hơn thiên đạo cảnh trong vũ trụ liệt diễm, mà thiên đạo cảnh nhất định cũng chia mạnh yếu. Không thì đều là vũ trụ cỡ lớn, không có lý do gì thiên đạo cảnh của vũ trụ song sinh lại ít như vậy. Các ngươi nói xem có phải thiên đạo cảnh cũng chia cảnh giới hay không? Tỉ như những thiên đạo cảnh phi thăng ra từ vũ trụ song sinh có cảnh giới và thực lực mạnh hơn thiên đạo cảnh của vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong đưa ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Không rõ lắm, Hạ Giao lắc đầu, cho dù nàng là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc thì cũng không thể tiếp được với một số bí mật, có lẽ những vấn đề này chỉ có 9 vị trí cao thần vương kia mới biết được. Không thể nào, Hỏa Linh Kiều thì nhíu mày, nếu mọi người đều là thiên đạo cảnh thì sao lại chia cảnh giới cao thấp chứ? Nếu nói thực lực khác biệt thì ta tán thành, nàng cảm thấy về sau mình nhất định có thể trở thành thiên đạo cảnh, mà Diệp Phong cũng có thể, nhưng cho dù cùng là thiên đạo cảnh thì nàng cảm thấy mình vẫn đánh không lại Diệp Phong, tất nhiên cũng có phân ra mạnh yếu. Nhưng hai bên đều là thiên đạo cảnh, cảnh giới không phải đều ngang hàng sao? Hỏa Linh Kiều không nghĩ ra, không chỉ nàng mà Diệp Phong và Hạ Giao cũng trầm mặc đứng đó, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện trường trở nên an tĩnh, không biết trôi qua bao lâu. Sâu trong cánh cửa vực ngoại trên lục địa cỡ nhỏ kia lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hấp dẫn mọi người chú ý. Có người đến, đi qua xem một chút đi. Ba người cấp tốc kết thúc suy đoán và trầm mặc trước đó, vội lao đến trên không lục địa cỡ nhỏ. Các ngươi xem, ở nơi đó, Hạ Giao chỉ qua, trong tinh không, một bóng người đang lơ lửng ở đó, hai tay mở rộng ra tự nhiên, đôi mắt nhắm lại, lộ ra vẻ mặt an tường, nhìn giống như vừa mới chết đi. Hắn cao lớn tương tự với nhân tộc bình thường. Trên trán có hai cái sừng ngắn, con mắt nhìn to hơn người bình thường, phía sau mọc ra ba cái gai xương tạo thành khác biệt khá lớn với nhân tộc. Đây là chủng tộc gì? Hạ Giao nhìn về phía Diệp Phong. Đây là Tam Quốc tộc, cũng là một loại chủng tộc lạ đến từ vực ngoại, chỉ nhìn bề ngoài thì khá giống với nhân tộc chúng ta, nhưng lại không phải nhân tộc. Diệp Phong thuận miệng nói. Đây đều là thông tin mà động sát chi nhãn nhìn ra được. Làm sao ngươi biết đó là Tam Quốc tộc? Hỏa Linh Kiều nhìn về phía Diệp Phong, đó là chủng tộc đến từ vũ trụ liệt diễm chúng ta. Chẳng lẽ ngươi từng đi qua vũ trụ của chúng ta? Không thì làm sao biết rõ như thế? Ồ, Hạ Giao kinh ngạc, Diệp Phong thì nói, ta có thiên phú đặc thù có thể phân biệt chủng tộc, nhưng ta không biết hắn là sinh linh của vũ trụ liệt diễm các ngươi. Thiên phú đặc thù, khó trách, Hỏa Linh Kiều không có hoài nghi. Thiên tài biến thái giống như Diệp Phong có được thiên phú riêng thì rất bình thường, tỉ như nàng có được năng lực trùng sinh vô hạn và bổ sung ký ức. Mà loại thiên phú này rất đặc biệt, những sinh linh thuộc dục hỏa phượng hoàng tộc giống như nàng dù cũng có thể niết bàn trọng sinh, nhưng trên cơ bản không mang theo trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa tốc độ trùng sinh rất chậm, chỉ có nàng là trường hợp đặc biệt. Nhìn thì có vẻ hắn bị ý chí của vũ trụ song sinh xóa bỏ khi đi qua cánh cửa vực ngoại, mà thông qua tình huống của Hỏa Linh Kiều và Tiểu Hầu Tử thì chỉ cần bị giết một lần liền không sao. Diệp Phong nói nhỏ, sau khi Hỏa Linh Kiều tiến vào vũ trụ song sinh thì chỉ bị ý chí của vũ trụ xóa bỏ một lần. Xem ra loại phòng ngự tự nhiên này của vũ trụ chỉ sinh ra một lần mà thôi. Sau khi bị đánh giết một lần thì ý chí của vũ trụ liền ngầm thừa nhận sinh linh này đã chết, sẽ không quan tâm đến nữa. Tiểu hầu tử là cái gì? Hỏa Linh Kiều hỏi, nếu không phải lúc Diệp Phong nói để lộ ra cái tên xa lạ này thì nàng cũng không hỏi đến. Đó là Thâm Uyên tộc vực ngoại, có được 3 cái mạng, tu vi đạt đến tiên đế tầng 93, phi thường lợi hại, khi tiến vào vũ trụ của chúng ta đã tổn thất một cái mạng, sau đó trốn trong vũ trụ làm ác, bị chúng ta liên thủ với một vị tiền bối đánh chết. Diệp Phong nói như vậy, là tiên đế tầng 93 sao, đó là tồn tại rất lợi hại. Hỏa Linh Kiều sợ hãi trầm trồ. Số lượng tu hành giả trong vũ trụ liệt diễm của bọn họ được phân bố theo hình kim tự tháp hoàn mỹ, tiên đế tầng 100 đứng trên đỉnh kim tự tháp, trên cơ bản cách mỗi trăm vạn năm chỉ xuất hiện một đến hai vị, tiên đế trên tầng 90 thì số lượng thời kỳ đỉnh phong sẽ không vượt qua 10 người. Cho nên tiên đế tầng 93 rất mạnh. Cái này không tính là gì cả, trong vũ trụ của chúng ta, bây giờ còn có 9 vị trí cao thần vương cấp tiên đế tầng 100 đã biết đến và còn sống. Diệp Phong nhún vai, cái gì, nhiều như vậy? Hỏa Linh Kiều giật mình. Hạ Giao nói, đó là thế lực của ta, tên là Hằng Cổ Thần Quốc, ta là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, chức trách là giữ gìn cân bằng trong vũ trụ. Chương 2332, phương pháp rời khỏi vũ trụ. Hỏa Linh Kiều càng kinh ngạc, nói, trong vũ trụ còn cần người chuyên phụ trách giữ gìn cân bằng sao? Không phải đó chứ, vì sao không cần, vũ trụ liệt diễm của các ngươi không có tu hành giả như vậy sao? Hạ Giao hỏi, không có. Hỏa Linh Kiều lắc đầu liên tục. Nghe vậy, Diệp Phong cảm thấy hệ thống tu luyện của vũ trụ liệt diễm và vũ trụ song sinh khá tương tự, nhưng quá trình chứng đạo thiên tôn lại có khác biệt rất lớn. Vèo, Diệp Phong thu thi hài tam quốc tộc vào tiểu vũ trụ, sau đó nhìn về phía Hỏa Linh Kiều. Trước đó ngươi nói là bởi vì hai vị tiên đế tầng 100 bộc phát đại chiến, đánh ra khe hở vũ trụ nên mình bị hút vào. Ta nghĩ người của tam quốc tộc vừa xuất hiện cũng là như thế đúng không? Cho nên đại chiến cấp bậc tiên đế tầng 100 có thể mở ra thông đạo vũ trụ sao? Diệp Phong không khỏi phỏng đoán như vậy. Trong vũ trụ liệt diễm chúng ta là như vậy, hễ bộc phát cuộc chiến đấu cấp tiên đế tầng 100 thì bình thường sẽ quét sạch hơn phân nửa vũ trụ, đại biểu cho cuộc chiến tối cao tranh đoạt vị trí thiên tôn, cho nên có thể đánh phá hàng rào vũ trụ. Trong lịch sử, rất nhiều người sẽ bị khe hở vũ trụ bộc phát trong quá trình này cắn nuốt rồi không rõ tung tích. Hỏa Linh Kiều gật đầu. Diệp Phong nhìn về phía Hạ Giao. Nàng khẽ nhếch môi đỏ, cười nói, xem ra tập hợp sức mạnh của hai vị tiên đế tầng 100 thì có thể giúp chúng ta rời khỏi vũ trụ. Không bằng như vậy đi, chờ chúng ta trợ giúp ma thú của Hắc Mục tiền bối khôi phục thực lực xong thì liên thủ với Tử Hương thần vương đỉnh của ngươi, nhìn xem có thể đánh vỡ hàng rào vũ trụ hay không. Diệp Phong đề nghị như thế. Được, Hạ Giao gật gật đầu. Ma thú của Hắc Mục, Tử Hương thần vương đỉnh, đó là cái gì? Hỏa Linh Kiều cảm thấy rất tò mò. Tử Hương thần vương đỉnh, chính là nó. Hạ Giao đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện ra một cái đỉnh màu tím, khí tức mênh mông kia khiến vẻ mặt Hỏa Linh Kiều thay đổi. Tiên đế binh tầng 100. Không sai, chính là nó. Hạ Giao thu hồi Tử Hương thần vương đỉnh. Diệp Phong đứng bên cạnh thì nói, ma thú của Hắc Mục là chủ nhân của Hắc Mục, chính là tiên đế tầng 100, nó bị tiểu hầu tử mà trước đó chúng ta đề cập tới làm bị trọng thương, thực lực hao tổn. Hiện tại ta và Hạ Giao đang săn giết những phạm nhân chạy ra khỏi Hắc Mục trong toàn bộ vũ trụ để ngưng tụ quả ác nghiệp, để giúp nó chữa thương. Nói xong, hắn giải thích sơ về những chuyện đã trải qua. Tạm thời Hỏa Linh Kiều không thể rời khỏi vũ trụ song sinh, chỉ cần đi lại trong vũ trụ thì không bao lâu sau sẽ biết những chuyện kia. Cho nên những điều này không phải bí mật. Săn giết phạm nhân, ta có thể giúp một tay. Hỏa Linh Kiều biết được tiền căn hậu quả của chuyện này thì lập tức hưng phấn, muốn thông qua cách đánh giết phạm nhân để gia tăng năng lực thực chiến của mình. Tốt, Diệp Phong vui vẻ đồng ý. Vậy hoan nghênh người gia nhập tiểu đội săn giết tạm thời của chúng ta. Hạ Giao đưa tay phải về hướng Hỏa Linh Kiều, mặt mỉm cười. Chát, Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao vỗ tay một cái, lại nhìn về phía Diệp Phong, hắn cũng đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ, xem như đạt thành thỏa thuận, vì thế đội ngũ săn giết phạm nhân Hắc Mục từ 2 người tăng lên thành 3 người. Đi thôi, tạm thời mảnh tinh không bí mật này không có phạm nhân, chúng ta đi đến nơi khác đi. Diệp Phong nói, hắn lấy la bàn màu đen ra dẫn đường ở phía trước. Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều theo sát phía sau. Trong tinh không mênh mông vô ngần, Hỏa Linh Kiều cứ như một đứa bé hiếu kỳ cố gắng đánh giá các nơi trong vũ trụ song sinh. Ta phát hiện vũ trụ của các ngươi rất lớn, lớn hơn vũ trụ liệt diễm của ta khoảng 2 lần, nhưng không biết vì sao cứ cảm thấy lớn mà vô dụng. Nàng nhịn không được cảm giảm. Lớn mà vô dụng, Hạ Giao trừng mắt nhìn, nhớ tới hình như mình cũng đã nói ra câu này, nhưng không phải nói vũ trụ, mà là nói sinh linh vực ngoại. Sao lại nói như vậy? Diệp Phong nhíu mày hỏi, trước đó các ngươi nói qua, vũ trụ của mình là vũ trụ song sinh, có được hai mảnh bên vũ trụ là tiên giới và tam thiên giới, còn có thế giới tinh không làm bộ phận liên kết ở giữa, tương đương với lớn gấp hai lần vũ trụ liệt diễm của ta. Nhưng linh khí nơi này không đủ nồng đậm, cổ tinh sinh mệnh trong tinh không cũng không đủ nhiều, mặc dù đi vào thịnh thế, nhưng cường giả vẫn còn quá ít. Hỏa Linh Kiều nói như vậy. Diệp Phong và Hạ Giao lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Giai đoạn hiện tại trừ hằng cổ thần quốc gia thì những tu hành giả đỉnh cấp còn lại thật sự rất ít, tiên đế trên tầng 90 bên ngoài không cao hơn 3 người. Mà vũ trụ liệt diễm đang trong giai đoạn thịnh thế đỉnh phong, tiên đế trên tầng 90 lên tới khoảng 10 người, còn có hai vị tiên đế tầng 100 đang tranh đoạt vị trí thiên tôn, thấy thế nào cũng mạnh hơn vũ trụ song sinh hiện tại. Hạ Giao cười khổ và nói, cũng hết cách, thịnh thế của chúng ta còn chưa có phát triển đến đỉnh phong, thịnh thế bên các ngươi kéo dài vạn năm, mà thịnh thế của vũ trụ song sinh lại lên đến trăm vạn năm. Trong thời gian này chỉ tiên đế tầng 100 thôi cũng đã lên tới hơn cả chục người. Nghe xong lời này, Hỏa Linh Kiều không bình tĩnh. Vũ trụ song sinh rất lớn, thời gian thịnh thế đỉnh phong kéo dài lên đến trăm vạn năm, có thể sinh ra mấy chục đến cả trăm vị tiên đế tầng 100, nghe rất khủng bố. Nhưng ngặt nổi một nguyên hội trong vũ trụ song sinh chỉ xuất hiện một thiên tôn. Điều này thật sự làm người ta không hiểu nổi. Xem ra khác biệt giữa vũ trụ và vũ trụ cũng rất lớn. Hỏa Linh Kiều lại cảm giảm. Sau nửa canh giờ, đoàn người đi đến một cổ tinh hoang vu, phát hiện nơi này đã từng tồn tại vết tích sinh mệnh, nhưng bây giờ đã khô cạn, mặt đất bị lốc xoáy bao phủ, khắp nơi đều là tường đổ, hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Các ngươi có quá nhiều cổ tinh hoang phế, Hỏa Linh Kiều nói. Chương 2333, thủ đoạn khôi phục cổ tinh. Trong vũ trụ liệt diễm của bọn họ, cổ tinh hoang phế rất thưa thớt, một khi xuất hiện sẽ bị tu hành giả của những cổ tinh sinh mệnh chung quanh chiếm cứ để khai phá lần nữa. Vũ trụ quá lớn, sinh mệnh quá ít, Diệp Phong nói như vậy. Hạ Giao bổ sung, còn một nguyên do là vũ trụ song sinh của chúng ta có quá nhiều chiến tranh, tất cả đại chủng tộc không ngừng tranh đấu, làm người ta không biết phải nói gì. So ra thì vũ trụ liệt diễm hòa bình hơn nhiều, khó trách không cần người chuyên đi giữ gìn cân bằng của vũ trụ. Hỏa Linh Kiều che miệng cười trộm. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía la bàn màu đen trong tay, phát hiện cây kim chỉ thẳng vào trung tâm địa hạch của cổ tinh sinh mệnh hoang phế này. Nơi đó có một phạm nhân đang ẩn nấp, hắn chỉ vào sâu dưới mặt đất mà nói. Giao cho ta đi, Hỏa Linh Kiều vén tay áo lên, chuẩn bị xuất thủ. Ta đánh nát ngôi sao này trước, bức người kia đi ra rồi ngươi lại xuất thủ. Diệp Phong nói, đó là một tiên đế tầng 50, không mạnh. Đánh nổ ngôi sao, đừng làm như vậy, Hỏa Linh Kiều vội vàng ngăn cản Diệp Phong. Vì sao? Diệp Phong và Hạ Giao kinh ngạc. Đây là một cổ tinh từng có sinh mệnh, để ta tiến hành cải tạo một chút là có thể tỏa ra sự sống, tại sao lại phải đánh nổ nó? Quá lãng phí, Hỏa Linh Kiều nói với giọng điệu giáo huấn. Nghe vậy, Diệp Phong và Hạ Giao lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Trong vũ trụ song sinh, trên cơ bản cổ tinh hoang vu tương tự không có giá trị, bình thường đều sẽ đánh nổ, không có ai nguyện ý đi tiến hành cải tạo chúng cả. Ngươi biết phương pháp cải tạo sao? Diệp Phong nghĩ tới điều gì đó nên lập tức hỏi. Đương nhiên là biết rồi. Hỏa Linh Kiều kiêu ngạo mà vỗ vỗ ngực, ta chính là thiên tài mạnh nhất của nhất tộc Dục Hỏa Phượng Hoàng, hiểu rõ niết bàn chi pháp nhất. Nếu như thế thì ngươi tiến hành cải tạo hành tinh cổ này đi, chúng ta trông coi ở bên ngoài, nếu phạm nhân hắc ngục kia trốn ra thì chúng ta sẽ trấn áp, sau đó giao cho ngươi luyện tập. Diệp Phong nói như vậy. Được, Hỏa Linh Kiều gật gật đầu. Sau một khắc, không gian xung quanh xảy ra dao động rất nhỏ. Hỏa Linh Kiều đứng bên ngoài hành tinh cổ kia, một tay dùng sức đập lồng ngực, phun ra một ngụm tiên huyết, khiến cho hư không trước mặt lộ ra đồ án Phượng Hoàng. Nàng bắt đầu vươn hai tay bấm niệm pháp quyết. Phượng Hoàng đồ án cấp tốc mở rộng, cho đến khi bao phủ mặt ngoài cả ngôi sao này, khiến nó lại xuất hiện tầng khí quyển thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn. Lốc xoáy bên ngoài tinh cầu nhanh chóng ngừng lại. Cuồng phong ban đầu cũng lập tức trở nên nhẹ nhàng đi. Đôm đốp, trong tầng khí quyển xuất hiện sấm sét vang dội. Khi một ít vật chất bị phân giải thì số lượng lớn hơi nước xuất hiện, ngưng tụ thành mây mưa, rơi xuống mặt ngoài cả cổ tinh. Sông hồ biển cả cấp tốc xuất hiện. Không đến nửa ngày mà cổ tinh sinh mệnh hoang vu này đã khôi phục hoàn cảnh thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn như ngày xưa. Khi Hỏa Linh Kiều dùng sức vung vãi linh chủng thì mặt ngoài tinh cầu đã nhanh chóng mọc đầy thực vật xanh nhạt. Cả cổ tinh trở nên rạt rào sinh cơ. Đem một số động vật từ nơi khác tới, lại di chuyển một vài tu hành giả vào. Không bao lâu nữa hành tinh cổ này có thể khôi phục thịnh thế đỉnh phong trước kia. Hỏa Linh Kiều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Cho dù hao phí thời gian nửa ngày, nhưng nàng thật sự khôi phục một cổ tinh sinh mệnh đã triệt để hoang vu thành hoàn cảnh thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn, thậm chí còn có cả linh mạch. Linh khí của ngôi sao này cũng rất nồng đậm, không nghĩ tới người có thể sáng tạo ra cả linh mạch. Trên mặt Hạ Giao tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thật linh mạch là một loại địa mạch đặc thù liên thông với bản nguyên thiên địa, có thể phân giải vật chất bình thường thành năng lượng, trải qua nhiều lần chuyển đổi thì tất nhiên sẽ trở thành năng lượng cao cấp thích hợp cho tu hành giả hút vào, cũng chính là linh khí mà bình thường chúng ta hay nói tới. Hỏa Linh Kiều giải thích nguyên lý một lần. Dù là Diệp Phong hay Hạ Giao đều cảm thấy Hỏa Linh Kiều rất lợi hại, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. Có lẽ nàng đến đây là một chuyện tốt. Ồ, đúng lúc này, mặt ngoài cổ tinh vang lên một âm thanh tràn ngập kinh ngạc, khiến ba người Diệp Phong cùng quay qua nhìn sang, chú ý thấy trên đỉnh một ngọn núi có một lão giả mặc hắc bào đang đứng đấy đánh giá xung quanh. Trên đỉnh núi, phạm nhân hắc ngục cấp độ tiên đế tầng 50 quay đầu quan sát chung quanh, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Kỳ quái, ta nhớ thời gian trước khi mới trốn tới đây, mặt ngoài cổ tinh là một mảnh hoang vu, sao hiện tại đã trở nên thích hợp tu hành? Chẳng lẽ ta ngủ một giấc đã trôi qua mấy ngàn, mấy vạn năm rồi sao? Tên phạm nhân hắc ngục thầm nói. Sau một khắc, người này ngẩng đầu, lập tức đối mặt với ba người Diệp Phong chân đạp mây trắng, trong mắt lập tức hiện đầy ý sợ hãi. Diệp Phong và Hạ Giao. Hỏng bét, người này xoay người bỏ chạy. Đó chính là phạm nhân hắc ngục. Hỏa Linh Kiều chỉ về hướng lão giả thoát đi mà hỏi. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Lỡ nhận lầm thì làm sao? Hỏa Linh Kiều nhíu nhíu mày, nàng ta không muốn giết lầm người. Người có thể trấn áp hắn trước, sau đó ta sẽ để ngươi biết người này có tội ác tày trời cỡ nào. Diệp Phong lắc lắc cái la bàn màu đen trong tay. Được, Hỏa Linh Kiều gật gật đầu. Dẹt, hư không đột nhiên bị đánh nát, Hỏa Linh Kiều hóa thành một con dục hỏa phượng hoàng nghiền nát hư không trong chớp mắt, đảo mắt đã đuổi kịp tên phạm nhân hắc ngục kia. Chương 2334, thủ đoạn khôi phục cổ tinh. Phượng hoàng cổ trung, khi Hỏa Linh Kiều đuổi kịp đối phương thì cấp tốc mở miệng phun ra một ngọn lửa, bay ra với hình dạng xoắn ốc, tạo thành một cái chuông cổ bằng lửa bao vây tên phạm nhân hắc ngục lại. Thủ đoạn cao lắm, Diệp Phong và Hạ Giao cùng vỗ tay. Tha mạng, phạm nhân hắc ngục lập tức quỳ xuống xin tha. Diệp Phong không để ý đến người này mà dùng la bàn màu đen chiếu rọi ra quá khứ của lão ta. Trong hình ảnh, người này đốt nhà giết người gian dâm cướp bóc, việc ác gì cũng làm, còn thường xuyên bái sư, một khi tu vi cao hơn liền đánh giết sư phụ, chiếm lấy các nữ tử là sư nương và sư muội, chờ chơi chán lại cùng xóa bỏ. Người này quá ác độc, tội đáng chết vạn lần. Hỏa Linh Kiều nhìn quá khứ của người nọ, tức giận đến toàn thân run rẩy, tràn ngập lửa giận và tinh thần trọng nghĩa. Lão già, người cũng biết chơi lắm, khó trách bị trấn áp rồi ném vào hắc ngục. Diệp Phong nhìn người này, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Diệp Phong, chúng ta đều là tu hành giả cao giai, mạng của những tu hành giả đê giai kia đáng là gì, người dám nói trên tay của mình không dính sinh mệnh sao? Lão đầu trừng mắt hỏi. Có lẽ sinh linh ta giết có thể dùng vạn làm đơn vị tính, nhưng bọn chúng đều là kẻ địch của ta hoặc là ác nhân, trừng phạt đúng tội. Diệp Phong bình tĩnh nói. Đều là dám chó. Diệp Phong, chúng ta là tiên đế cao quý, sống thoải mái không được sao? Ngươi thả ta thì ta có thể làm chó cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, thậm chí ta có thể biến thành nữ tử song tu với ngươi. Ta cam đoan thủ đoạn mình biết còn nhiều hơn mấy thứ tầm thường kia nhiều. Lão đầu cười hắc hắc và nói. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Mẹ nó, Hạ Giao cũng cảm giác rất buồn nôn nên bất chấp dáng vẻ thục nữ mà trực tiếp chửi tục. Ta làm thịt ngươi, Hỏa Linh Kiều sớm đã nhịn không được, nàng hóa thành hình người rồi cấp tốc thi pháp, cổ trung hỏa diễm phượng hoàng cấp tốc co vào đốt cháy lão già này thành cho tàn. Sau đó ác niệm nồng đậm tỏa ra, Diệp Phong cấp tốc lấy kết tinh ác niệm đã mọc quả ác niệm chưa chín ra để hấp thu ác niệm, khiến quả ác niệm to rõ lên một vòng. Đây chính là quả ác niệm, Hỏa Linh Kiều trừng mắt nhìn, hỏi. Đúng vậy. Muốn giúp ma thú của hắc ngục khôi phục trạng thái đỉnh phong thì phải trợ giúp hắn lấy được 9 quả ác nghiệp, nếu không chúng ta sẽ tổn thất một vị tiên đế tầng 100. Diệp Phong nghiêm túc nói. Lúc nói chuyện, hắn đã thừa cơ hội hấp thu năng lượng nhục thân và pháp tắc ở đây tên phạm nhân tiên đế tầng 50 này, khiến tu vi của mình cũng tiến thêm một bước. Hắn cảm thấy mình sắp đột phá tầng 60. Trong tinh không, Diệp Phong cẩn thận cảm nhận tu vi của bản thân. Trong giai đoạn hiện tại, hắn đã tiếp cận tạo hóa cảnh tầng 59 đỉnh phong. Chỉ cần tiếp tục cắn nuốt năng lượng nhục thân và pháp tắc của phạm nhân viễn cổ thì có thể đột phá. Đi thôi, đi tìm phạm nhân kế tiếp. Diệp Phong lợi dụng la bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu đen chỉ đường, khóa chặt một tên phạm nhân gần đây rồi dẫn đầu bay đi. Trên đường đi, còn chưa kịp hỏi, có bao nhiêu phạm nhân trốn ra khỏi hắc ngục, 1.000 người. Hay là 1 vạn, Hỏa Linh Kiều rất hiếu kỳ. Diệp Phong duỗi một ngón tay ra và nói, 10 vạn người, hơn nữa tu vi thấp nhất là tiên đế tầng 34, ta đã thấy phạm nhân cực mạnh lên tới tiên đế trên tầng 80, Còn phạm nhân cấp bậc tiên đế tầng 90 hình như cũng có, nhưng đối phương chạy quá nhanh, tạm thời không cách nào truy tung. Con mẹ nó, Hỏa Linh Kiều nghẹn họng nhìn chân chối. 10 vạn phạm nhân trên tiên đế tầng 34, tiên đế trên tầng 80, thậm chí cả tầng 90 cũng có. Rốt cuộc vũ trụ song sinh xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều phạm nhân viễn cổ như vậy? Hỏa Linh Kiều không nghĩ ra nổi. Nửa khắc sau, ba người đi đến một mảnh tinh hệ hoang vu, tìm được mấy tên phạm nhân viễn cổ trốn ở chỗ này. Nạp mạng đi, sau khi được chứng kiến lão phạm nhân tội ác chồng chất trước đó, tinh thần trọng nghĩa của Hỏa Linh Kiều bùng nổ, nhìn thấy mấy phạm nhân kia thì không nói lời nào đã vỗ một trưởng phượng hoàng hỏa diễm nóng bỏng ra để đốt bọn chúng thành cho tàn. Thật nhẹ nhàng, Diệp Phong đứng bên cạnh dùng kết tinh ác niệm hấp thu ác niệm, đồng thời cũng hấp thu năng lượng nhục thân và pháp tắc, có thể cảm thấy tu vi đang chậm rãi tăng lên, trong lòng rất vui thích. Không bao lâu sau, Hỏa Linh Kiều nhìn mảnh tinh hệ hoang vu này, trong mắt tràn đầy tiếc hận, lại kích phát tiềm năng của mình lần nữa để sử dụng Niết Bàn chi pháp cải tạo tinh hệ. Trong nháy mắt lại trôi qua nửa ngày, mười mấy cổ tinh trong mảnh tinh hệ này lại khôi phục hoàn cảnh sinh tồn thích hợp tu hành của trước đây, trên mặt đất là một mảnh màu xanh biếc, sinh cơ giạt rào. Thật không tệ, ta cảm giác tu vi của mình lại tăng lên một chút. Tiếp tục như vậy thì ta có thể đột phá tiên đế tầng 70 trước khi trở lại vũ trụ liệt diễm. Hỏa Linh Kiều cười hi hi và nói. Ngươi cũng đang tu hành. Hạ Giao đứng cạnh đó tràn đầy kinh ngạc. Hỏa Linh Kiều cười nói, thế nào, rất kinh ngạc đúng không? Kỳ thật ta có thể tu hành trong quá trình trợ giúp những cổ tinh này khôi phục hoàn cảnh thích hợp sinh tồn, chỉ cần ta không ngừng khôi phục sinh mệnh của những ngôi sao tu vi có thể tăng lên. Nghe vậy, cả Diệp Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Xem ra Hỏa Linh Kiều này là thiên tài mạnh nhất trong vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. So với Hỏa Linh Kiều thì rất nhiều thiên tài đỉnh cấp trong vũ trụ song sinh đều còn kém xa. Đáng tiếc nàng là người của vũ trụ liệt diễm, cũng không biết có thích hợp gia nhập Phiêu Miểu Tông hay không. Diệp Phong không khỏi nghĩ như vậy. Chương 2335, đột phá, tầng 60, thế là hắn hỏi thăm hệ thống. Trải qua kiểm tra, thích hợp, hệ thống truyền ra âm thanh nhắc nhở. Nghe vậy, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Hỏa Linh Kiều giống như vong tình tiên đế, cũng thông qua hệ thống sàng chọn, thích hợp gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nhưng các nàng không thích hợp trở thành đệ tử, có thể trở thành chấp sự hoặc là trưởng lão của tông môn. Xem ra ta phải dụ dỗ Hỏa Linh Kiều, xem nàng có nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông hay không, nếu làm được thì tu vi của ta nhất định có thể tăng nhiều. Diệp Phong cười hắc hắc, Hỏa Linh Kiều chính là tiên đế tầng 65, còn có thể không ngừng khôi phục những cổ tinh sinh mệnh hoang vu trong vũ trụ, là một phúc tinh chân chính. Nếu có thể thu nàng ta vào Phiêu Miểu Tông thì còn gì tốt hơn nữa. Rất nhanh, ba người lại tiếp tục lên đường. Trong nháy mắt đã đến giữa tháng 1, tổ ba người Diệp Phong, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều vượt qua tinh không mênh mông, lại đuổi kịp hơn 10 tên phạm nhân viễn cổ, khiến cho quả ác niệm đầu tiên sắp triệt để chín muồi. Nhưng đáng tiếc, tiến độ của ba người vẫn hơi chậm. Chủ yếu là bởi vì Hỏa Linh Kiều nhìn thấy những cổ tinh hoang vu kia liền dừng lại để khôi phục, Diệp Phong và Hạ Giao cũng không nhàn rỗi. Một khi có cổ tinh khôi phục thì bọn họ sẽ gọi những tu hành giả ở các ngôi sao xung quanh tới, nói cho bọn họ có thể khai phát những ngôi sao này để tu hành. Đám người hết sức vui lòng làm theo. Đó chính là những ngôi sao sinh mệnh hoàn toàn mới, trong đó còn có không ít linh mạch cỡ lớn, hoàn cảnh tu hành rất tốt, có thể giúp người ta thành tiên. Đối với rất nhiều người thì đây chính là thánh địa. Kết quả là những ngôi sao được khôi phục kia lần lượt bị số lượng lớn tu hành giả cấp độ phá hư cảnh, chuẩn thánh tiếp quản, bọn họ cấp tốc chế tạo truyền tống trận, dẫn dắt càng nhiều tu hành giả và sinh linh bình thường tới cho đủ số. Những ngôi sao này cấp tốc trở nên phồn vinh. Nửa ngày sau, trong một mảnh tinh hệ u ám, nơi này khắp nơi đều là các khối lục địa vỡ vụn trôi giạt khắp mảnh tinh không này, cứ như gặp phải tận thế. Quá khốc liệt, mảnh tinh hệ này nhất định đã trải qua một cuộc đại chiến. Hỏa Linh Kiều lẩm bẩm, nàng có thể nhìn thấy số lượng lớn những mảnh thi hài sinh linh trong vô số khối lục địa tàn phá này, trong lòng cảm thấy rất tiếc hận. Vũ trụ xảy ra rất nhiều cuộc đại chiến, rất nhiều nơi đã bị đánh nổ, sinh linh đổ thán. Diệp Phong cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như tài nguyên là vô tận thì các sinh linh có thể phòng ngừa rất nhiều chiến tranh. Chỉ tiếc tài nguyên không thể vô tận, luôn có người tham lam muốn càng nhiều. Một chữ tham có thể gây nên chiến tranh. Diệp Phong, ở trung tâm mảnh tinh hệ này, hơn 10 tên phạm nhân hắc ngục trốn ở chỗ này phát hiện đám người Diệp Phong đến thì bị dọa đến cấp tốc chạy trối chết. Lại có tiên đế tầng 70. Hỏa Linh Kiều nhìn thấy một nữ nhân lãnh diễm mặc váy trắng trong đó thì trong lòng dấy lên chiến ý hừng hực. Giao những phạm nhân khác cho chúng ta, người đi đối phó tiên đế tầng 70 kia đi. Diệp Phong nói, không thành vấn đề. Hỏa Linh Kiều cầu còn không được, phía sau mọc ra một đôi cánh hỏa diễm hoa mỹ, đột nhiên vỗ mạnh đã vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không, ngăn cản nữ tử lãnh diễm kia. Tiên đế tầng 65, nhìn thấy Hỏa Linh Kiều, nữ nhân lãnh diễm cười nhạo. Thế nào, xem thường ta? Hỏa Linh Kiều nhíu nhíu mày. Nếu là Diệp Phong và Hạ Giao đích thân đuổi theo thì bản tiên đế còn e ngại, nhưng ngươi à, chỉ là một tiểu nha đầu không biết từ xó xỉnh nào đi ra cũng muốn giết ta. Nữ nhân lãnh diễm cười khẩy và nói. Ngươi sẽ trả giá đắt vì sự ngạo mạn của mình. Hỏa Linh Kiều đột nhiên xuất thủ, chiến lực lĩnh vực cực cảnh bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ uy năng ngưng tụ trên đầu ngón tay của nàng. Phốc phốc, một hỏa cầu tung ra từ ngón tay của Hỏa Linh Kiều, trong chớp mắt đã đánh thủng mi tâm của nữ nhân lãnh diễm, khiến ả mở to hai mắt, đồng tử lúc lớn lúc nhỏ, tràn đầy sợ hãi. Ả bị một tiên đế tầng 65 giết chết. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương là vô địch chí tôn? Thần hồn của nữ nhân lãnh diễm sụp đổ, trên mặt duy trì vẻ sợ hãi và không thể tin được, không còn khí tức sinh mệnh, thân vẫn đạo tiêu ngay tại chỗ. Cách đó không xa, trong tinh không, Diệp Phong và Hạ Giao xuất thủ lần lượt đánh nổ hơn 10 tên tiên đế viễn cổ khác, ác niệm nồng đậm tỏa ra, năng lượng nhục thân và pháp tắc thì bị Diệp Phong hấp thu. Phù phù, phù phù, quả ác niệm trên kết tinh ác niệm đập nhịp nhàng mạnh mẽ giống như trái tim, tỏa ra từng mùi thơm ngát, nó tự động rơi ra, đã triệt để chín muồi. Rốt cục cũng hoàn thành một quả rồi, rất tốt. Diệp Phong cười nói, nhận lấy quả ác niệm. Đồng thời, hắn cảm thấy trong tiểu vũ trụ của mình đang ngưng tụ vòng vũ trụ thứ 6, đây là biểu tượng đã đột phá tạo hóa cảnh tầng 60. Ta sắp đột phá, Diệp Phong mừng rỡ, trong hư không, rất nhiều năng lượng tràn về hướng Diệp Phong. Hắn thu hồi la bàn màu đen và kết tinh ác niệm, hai tay kết ấn, khí tức trên người dần dần mạnh lên, vòng vũ trụ thứ 6 của tiểu vũ trụ triệt để ngưng tụ. Vòng bên ngoài của vũ trụ xuất hiện sao trời mới. Điều này tượng trưng cho một sự kiện, hắn đã thành công bước vào tạo hóa cảnh tầng 60. Ta bế quan một lát, sẽ không lâu lắm. Diệp Phong nói một câu với Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều, lập tức rơi vào mặt ngoài một khối thiên thạch vỡ vụn, dùng mấy khí quang che giấu bản thân lại. Nhìn lướt qua giống như một cái kén tằm. Chuyện gì xảy ra vậy? Là đang đột phá sao? Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao đều rất kinh ngạc. Nhưng bởi vì Diệp Phong bế quan quá vội vàng nên họ căn bản không kịp hỏi thăm tình hình cụ thể, chỉ có thể chờ đợi ở mảnh tinh hệ yên tĩnh này. Chương 2336, bí mật của vũ trụ chi thụ. Trong một mảnh hư vô, Diệp Phong đẩy cánh cửa vũ trụ ra rồi lại nhìn thấy mảnh tinh không hoa mỹ kia và nữ tử tuyệt đẹp bình tĩnh đứng trong đó chờ đợi hắn. Là Ngự Linh Thiên Tôn. Rốt cục ngươi cũng tới rồi. Ngự Linh Thiên Tôn ôn nhu nói, thân thể lại xuất hiện một tia dao động, giống như sắp tiêu tán. Thân thể của ngươi, Diệp Phong rất lo lắng nên thốt ra. Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu và nói, không cần lo lắng cho ta vốn là một người chết, hóa thân pháp tắc này được để lại từ thời xa xưa, dần dần sẽ tiêu tán thôi. Căn cứ vào suy đoán của ta thì có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại một hai lần nữa. Ít như vậy, Diệp Phong trừng to đôi mắt, rất lưu luyến đối phương. Dù còn có thể gặp lại hai lần, hắn cũng chỉ mới đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 80, thiếu đi hai lần cơ hội gặp mặt tầng 90 và tầng 100 sau đó. Không cần lo lắng và thương tâm, chuyển thế của ta đã gặp mặt ngươi, tương lai nếu ngươi có thể trở thành thiên đạo cảnh thì chúng ta có thể gặp lại. Ngự Linh Thiên Tôn ôn nhu nói. Ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Phong gật đầu, lần này ngươi có vấn đề gì không rõ thì mau mau hỏi ta đi. Nói đi thì phải nói lại. Ngươi đột phá từ tiên đế tầng 50 đến tiên đế tầng 60 đã bỏ ra thời gian bao lâu? Ngự Linh Thiên Tôn rất hiếu kỳ. Không đến một năm, Diệp Phong nói. Trong mắt Ngự Linh Thiên Tôn tràn đầy kinh ngạc, không ngờ tốc độ phá cảnh của Diệp Phong lại nhanh như vậy. Xem ra không cần tốn mấy năm là ngươi có thể đột phá đến tiên đế tầng 100, cạnh tranh vị trí Thiên Tôn. Ngự Linh Thiên Tôn nói. Chắc là vậy, Diệp Phong gãi đầu một cái. Trên thực tế, sau khi đột phá đến tiên đế tầng 81 thì phải tự sáng tạo pháp tắc, đây không phải chuyện dễ dàng gì, tốc độ phá cảnh sẽ trở nên chậm hơn. Cho nên hắn không dám nói mạnh miệng. Thời gian quý giá, có lẽ lần này không đến nửa canh giờ, người phải nắm chặt. Ngự Linh Thiên Tôn bỗng nghiêm mặt mà nói. Diệp Phong gật đầu nói đến cạnh tranh vị trí Thiên Tôn, ta muốn hỏi là vì sao có vũ trụ cả một nguyên hội mới sinh ra một Thiên Tôn, mà có vũ trụ chỉ cần trăm vạn năm là xuất hiện một vị Thiên Tôn. Ngự Linh Thiên Tôn hơi sửng sốt rồi nói, có phải ngươi gặp được sinh linh đến từ vũ trụ khác hay không? Diệp Phong gật đầu nói, đúng thế. Sau đó hắn kể lại những chuyện gặp phải trong khoảng thời gian này, bao gồm hắc ngục vỡ vụn, tiểu hầu tử của Thâm Uyên tộc chết, họ săn giết phạm nhân hắc ngục, Hỏa Linh Kiều của vũ trụ liệt diễm đến đây. Nghe vậy, Ngự Linh Thiên Tôn hiểu ra, Xem ra ngươi đã bắt đầu tiếp xúc với một phần bí mật của vũ trụ song sinh chúng ta, nếu đã vậy thì cũng đến lúc nói với ngươi rồi. Ngự Linh Thiên Tôn nở nụ cười. Ánh mắt nàng có vẻ tương đối thả lỏng, lại giống như một loại tiêu tan, cứ như đã sớm muốn nói. Diệp Phong đứng tại chỗ cẩn thận lắng nghe. Ngự Linh Thiên Tôn nói, đầu tiên, vũ trụ cũng phân chia cấp bậc. Mỗi một vũ trụ trưởng thành đều có thể sinh ra thiên đạo cảnh, tục xưng là thiên tôn. Nhưng vũ trụ trưởng thành không có nghĩa là nó rất mạnh, chỉ có thể nói nó trưởng thành thôi, tỉ như quả đào đã chín không lớn bằng quả dưa hấu đã chín vậy. Vũ trụ cũng chia ra mạnh yếu. Nói tóm lại, vũ trụ chia từ thấp đến cao thành hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Vũ trụ song sinh của chúng ta là vũ trụ thượng đẳng, cũng có thể gọi là cao cấp, mà vũ trụ liệt diễm của Hỏa Linh Kiều chỉ là một vũ trụ hạ đẳng. Nói ra thì ta cũng biết đến vũ trụ liệt diễm, thậm chí từng tách ra một luồng thần thức tiến vào bên trong tìm tòi, phát hiện kích thước của nó chỉ lớn bằng 1/3 vũ trụ song sinh, nhưng số lượng cường giả cũng rất nhiều. Nghe thấy cái này, Diệp Phong ngạc nhiên. Hỏa Linh Kiều từng nói vũ trụ song sinh chỉ lớn gấp 2 lần vũ trụ liệt diễm, sao lại là gấp 3? Hắn vội vàng đặt câu hỏi. Đây là vì bình thường vũ trụ sẽ tồn tại một chu kỳ bành trướng và co vào, bây giờ có lẽ vũ trụ đang trong giai đoạn co vào. Qua một đoạn thời gian sẽ khôi phục không gian lớn nhất, đồng thời đạt tới thịnh thế đỉnh phong. Đến lúc đó hẳn là thời kỳ mấu chốt nhất để các ngươi tranh đoạt vị trí thiên tôn, phải nắm chắc thời gian. Ngự Linh Thiên Tôn giải thích, ta hiểu, Diệp Phong gật đầu, Ngự Linh Thiên Tôn lại nói, nghiêm túc mà nói thì thiên đạo cảnh chứng đạo từ vũ trụ hạ đẳng chỉ là bán bộ thiên tôn. Thiên đạo cảnh chứng đạo từ các loại vũ trụ trung đẳng là chuẩn thiên tôn. Chứng đạo ở vũ trụ cao cấp như vũ trụ song sinh mới là chân thiên tôn hàng thật giá thật, có thực lực mạnh nhất. Đương nhiên rồi, mặc kệ là bán bộ thiên tôn hay chuẩn thiên tôn, sau khi phi thăng cũng sẽ đi đến một nơi thần bí khó lường, nơi đó được gọi là mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Ở nơi đó bọn họ có thể thông qua tu luyện để trở thành thiên đạo cảnh chân chính. Nhưng so với thiên đạo cảnh phi thăng từ vũ trụ song sinh của chúng ta thì cất bước của bọn họ quá thấp, chờ bọn họ tu luyện trở thành thiên đạo cảnh chân chính thì những thiên đạo cảnh phi thăng từ vũ trụ cao cấp đã tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn nhờ khởi bước cao hơn. Hai bên là không thể so sánh. Nguyên nhân cũng vì thế nên trong vũ trụ cao cấp chỉ sinh ra một thiên đạo cảnh trong vòng một nguyên hội. Trong vũ trụ trung đẳng đại khái là mấy ngàn vạn năm đến 100 triệu năm sẽ sinh ra một chuẩn thiên tôn. Trong vũ trụ hạ đẳng như vũ trụ liệt diễm, bình thường là trăm vạn năm hoặc mấy trăm vạn năm là sinh ra một bán bộ thiên tôn, sau đó phi thăng. Nghe thấy lời này, Diệp Phong đã hiểu ra. Phi thăng từ vũ trụ hạ đẳng chính là bán bộ thiên tôn. Phi thăng từ vũ trụ trung đẳng là chuẩn thiên tôn. Phi thăng từ vũ trụ cao cấp mới là chân thiên tôn. Sau khi bọn họ phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật, bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn cần cố gắng tu luyện mới có khả năng trở thành chân thiên tôn thật sự. Người chứng đạo từ vũ trụ cao cấp mới thật sự là thiên tôn, có thể dẫn đầu xung kích cảnh giới cao hơn. Cho nên cảnh giới tu vi sau thiên đạo cảnh là cái gì? Diệp Phong hỏi thăm, ngươi còn chưa thể biết. Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu, khi bản thể của ta để lại phân thân pháp tắc này đã yêu cầu nghiêm khắc ta không thể lộ ra cảnh giới tu đạo sau thiên đạo cảnh, ngươi muốn biết thì phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi phi thăng đến mảnh đất khởi nguyên vạn vật thì sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc đến cảnh giới tiếp theo. Diệp Phong nói, đã hiểu, nàng đang lo lắng hắn mơ tưởng xa vời, mà đây cũng là dụng tâm lương khổ của Ngự Linh Thiên Tôn. Quên nói, sở dĩ ba cấp độ vũ trụ là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng lần lượt là trăm vạn năm, hàng tỷ năm, mười mấy tỷ năm mới có khả năng sinh ra một vị thiên tôn là vì trăm vạn năm là một luân hồi nhỏ, tỷ năm là một luân hồi lớn, mười mấy tỷ năm là một luân hồi đỉnh cấp. Ngự Linh Thiên Tôn bổ sung, đúng rồi, tại sao vũ trụ lại có thông đạo chỉ có thể vào không thể ra như cánh cửa vực ngoại? Diệp Phong vội vàng đặt câu hỏi, cánh cửa vực ngoại chuyên cắn nuốt những sinh linh vực ngoại đi ngang qua, lại thông qua ý chí của vũ trụ xóa bỏ bọn họ, hình thành bản nguyên, giúp vũ trụ mạnh lên. Ngự Linh Thiên Tôn giải thích, đã hiểu. Xem ra vũ trụ như một sinh linh cực lớn, cánh cửa vực ngoại chính là miệng chuyên cắn nuốt sinh linh ngoại giới, hóa thành chất dinh dưỡng. Diệp Phong lựa chọn ví dụ này. Có thể hiểu như vậy. Ngự Linh Thiên Tôn gật đầu. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, vậy tiền bối có biết vũ trụ thụ không? Ánh mắt Ngự Linh Thiên Tôn hơi thay đổi, lập tức nói, sao ngươi lại muốn hỏi chuyện này? Diệp Phong nói, bởi vì trong hệ thống tiểu vũ trụ ta tự sáng tạo ra đời thế giới thụ, trên đó xuất hiện 3.000 đại thế giới. Bởi vậy ta cảm thấy có thể vũ trụ cũng nằm trên một thân cây giống như thế giới hay không? Nghe vậy, Ngự Linh Thiên Tôn trầm mặc, nàng cảm thấy cái tên Diệp Phong này quá thần kỳ, tự sáng tạo hệ thống vũ trụ trong cơ thể thì thôi đi, còn ngưng tụ ra thế giới thụ trong vũ trụ. Chương 2337, Bí mật của vũ trụ chi thụ TT. Loại thiên tư này còn lợi hại hơn rất nhiều thiên tài yêu nghiệt ở mảnh đất Phật khởi nguyên. Tương lai của hắn là không thể đo lường. Thế giới thụ là bản đơn giản hóa của vũ trụ thụ. Ngự Linh Thiên Tôn nói, nếu Diệp Phong đã tiếp xúc đến cấp độ này thì nàng dứt khoát giải thích luôn để thỏa mãn sự tò mò của đối phương. Ở mảnh đất vạn vật khởi nguyên có một vùng cấm kỵ, bị một lão nhân vô địch trấn thủ, nơi đó mọc ra một gốc vũ trụ thụ vô cùng to lớn, trên đó treo hàng tỷ tỷ trái cây. Mỗi quả trái cây đều là một vũ trụ. Khu vực này được gọi là vũ trụ hải. Một khi có tu hành giả đột phá hạn mức cao nhất của vũ trụ của mình thì có thể trở thành bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, hoặc là chân thiên tôn, thoát ly vũ trụ hải, xuất hiện trong mảnh đất khởi nguyên vạn vật, mở ra cuộc sống mới. Về phần vũ trụ hải, bởi vì có lão nhân vô địch kia trấn thủ nên những người khác không thể tiếp cận, là vì phòng ngừa có người có ý định hủy diệt vũ trụ. Đương nhiên, trong vũ trụ hải, bình thường sẽ có không ít xuống tu hành giả tiên đế tầng 100 trở có thể thoát ly vũ trụ của mình để ngao du trong vũ trụ hải. Thậm chí là đánh vào vũ trụ khác, cướp đoạt sức mạnh của vũ trụ khác. Lão nhân kia sẽ không quan tâm đến sự tranh chấp bên trong vũ trụ hải. Cũng tỉ như Thâm Uyên tộc, chủng tộc này tồn tại trong vũ trụ hải, chuyên ra tay với các loại vũ trụ, một khi vũ trụ bị bọn chúng cắn nuốt thì có thể cưỡng ép đột phá cảnh giới cao hơn bán bộ thiên tôn rồi phi thăng rời đi. Đại khái chính là như vậy, người rõ chưa? Ngự Linh Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Phong. Thì ra là thế. Nhưng một khi vũ trụ bị Thâm Uyên tộc hủy diệt thì chẳng phải vũ trụ trong vũ trụ hải sẽ giảm bớt. Vị lão nhân vô địch kia không lo lắng sao? Diệp Phong lại nhịn không được mà hỏi. Ngự Linh Thiên Tôn cười nói, vũ trụ thụ có vô số cành, trên đó mọc ra vô số vũ trụ, hơn nữa có vũ trụ bị hủy diệt thì sẽ có vũ trụ ra đời, từ đầu đến cuối vũ trụ sẽ duy trì một số lượng nhất định. Chỉ cần không ai trong mảnh đất khởi nguyên vạn vật động thủ với vũ trụ hải thì ông ta sẽ không ra tay. Đã hiểu, Diệp Phong gật gật đầu. Một lão nhân vô địch, Diệp Phong lẩm bẩm nói. Hắn rất tò mò tu vi của người này, vậy mà ngay cả Ngự Linh Thiên Tôn ở thiên đạo cảnh cũng dùng hai chữ, vô địch để xưng hô với đối phương. Đại đạo cảnh sao? Diệp Phong ngẫm nghĩ trong lòng. Nếu đã có thiên đạo cảnh, theo lý mà nói, phía sau chắc sẽ có đại đạo cảnh nhỉ. Tiền bối, lão nhân vô địch mà người nói rốt cuộc tại sao lại vô địch? Diệp Phong dò hỏi vòng vèo. Ngự Linh Thiên Tôn nói. Ở nơi vạn vật khởi nguyên, không ít thiên đạo cảnh và cường giả trên đó đều muốn dựa vào việc cắn nuốt vũ trụ để làm lớn mạnh chính mình, vì vậy, không ít người tấn công vào biển vũ trụ, nhưng đều bị lão nhân đó giết. Bất kể người đến có bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, đều không cản được một ánh mắt của lão nhân đó. Lão vô cùng đáng sợ. Nghe vậy, trong lòng Diệp Phong chấn động, mạnh như thiên đạo cảnh, mà cũng không cản nổi một ánh mắt của lão nhân vô địch đó. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Cũng thật đáng sợ, ngươi còn có vấn đề gì không? Ngự Linh Thiên Tôn tính toán thời gian, mau hỏi đi. Rời khỏi vũ trụ thế nào? Diệp Phong nói, Hỏa Linh Kiều muốn quay về vũ trụ liệt diễm, nếu có thể ta muốn đưa nàng ta ra ngoài. Đúng rồi, nàng ta nói trận chiến của tiên đế tầng 100 có thể đánh ra khe nứt vũ trụ, là thật sao? Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu nói, vũ trụ hạ đẳng thì được, không gian bên đó không kiên cố như vũ trụ cao đẳng, đại chiến của tiên đế tầng 100 có thể đánh ra khe nứt. Nhưng ở trong thế giới trung đẳng, cao đẳng, muốn đánh ra khe nứt vũ trụ, cần thực lực của bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn. Nếu là thiên tôn chân chính, mạnh như vũ trụ cao đẳng cũng có thể bị bọn họ đánh vỡ. Đây chính là lý do tại sao lưu truyền truyền thuyết một khi có chân thân thiên đạo cảnh giáng lâm thì có thể đánh vỡ vũ trụ ở trong vũ trụ. Nhưng trên thực tế, cho dù chân thân thiên đạo cảnh giáng lâm, chỉ cần bọn họ không chủ động ra tay, và có thể khống chế khí tức của mình thì sẽ không đánh vỡ vũ trụ. Chỉ là nói, thiên đạo cảnh chân chính có năng lực trực tiếp phá vỡ cả vũ trụ này. Hiểu chưa? Ngự Linh Thiên Tôn vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Diệp Phong, cười nói. Thì ra là vậy, hiểu rồi. Diệp Phong gật đầu, hôm nay nghe Ngự Linh Thiên Tôn nói những chuyện này, hắn cảm giác nhãn giới được mở rộng không ít. Thì ra, vũ trụ phân làm ba đẳng cấp, mà vũ trụ song sinh hắn ở hiện tại là vũ trụ thượng đẳng cao cấp nhất. Cho nên ở đây sẽ có rất nhiều tiên đế tầng 100 cạnh tranh vị trí thiên đạo cảnh chân chính duy nhất, độ khó dĩ nhiên rất lớn. Đúng rồi, làm sao rời khỏi vũ trụ? Diệp Phong quay về vấn đề này. Trong tình huống bình thường, người phải trở thành thiên đạo cảnh mới có thể thông qua phương thức phi thăng rời đi, nhưng mà nếu như người có thể tìm được điểm yếu của vũ trụ, thì cũng có thể đánh ra khe nứt vũ trụ trước, vào hắc ám thứ nguyên, rồi tiến vào phiêu bạt trong vũ trụ, là có thể tìm thấy những vũ trụ khác. Chương 2338, xúc động mãnh liệt trong lòng. Ngự Linh Thiên Tôn đưa ra một phương pháp khá ổn. Hắc ám thứ nguyên, Diệp Phong mông lung, hắn dùng sức mạnh đánh ra khe nứt không gian, lộ ra hắc ám thứ nguyên bên trong. Người nói cái này sao? Phải cũng không phải. Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay, mở bên trong hắc ám thứ nguyên do Diệp Phong đánh ra, xuất hiện không gian thứ nguyên mới hoàn toàn. Còn có một tầng nữa sao? Diệp Phong kinh ngạc, Ngự Linh Thiên Tôn nói. Bây giờ các ngươi có thể mở ra chỉ là không gian thứ nguyên bên trong vũ trụ, sau khi khai triển có thể tiến hành bước nhảy không gian trong vũ trụ. Còn cái này gọi là không gian tầng ngoài. Hắc ám thứ nguyên chia làm hai tầng trong ngoài. Chỉ có khi thực lực của các ngươi đủ mạnh, mới có thể đánh ra không gian hắc ám thứ nguyên ở cơ sở tầng ngoài, rời khỏi vũ trụ mình ở. Ở vũ trụ hạ đẳng, mở không gian thứ nguyên hai tầng trong ngoài cần chiến lực tiên đế tầng 100. Ở vũ trụ trung đẳng, cần bán bộ thiên tôn. Ở vũ trụ cao đẳng, cần chuẩn thiên tôn. Bây giờ hiểu chưa? Đây chính là lý do tại sao ta nói với ngươi, cần đột phá đến chuẩn thiên tôn trong vũ trụ song sinh mới có thể rời khỏi vũ trụ, ngao du trong biển vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Phong như hiểu như không. Nói như vậy, bây giờ ta không thể rời khỏi vũ trụ song sinh sao? Diệp Phong lắc đầu, Ngự Linh Thiên Tôn vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên trán hắn, cười mắng, biển vũ trụ nguy hiểm như vậy, ngươi ra ngoài làm gì? Muốn chết sao? Ta có thân bất tử, không sợ chết, sở dĩ muốn đi, chỉ là muốn lợi dụng tài nguyên tu hành phân bố trong biển vũ trụ để tu bổ cho chính mình. Diệp Phong nói ra sự thật, trong cơ thể hắn có một tiểu vũ trụ, muốn tấn thăng tu vi, năng lượng cần quá nhiều, không rời khỏi vũ trụ song sinh thì đột phá quá chậm. Cũng không phải không được, Ngự Linh Thiên Tôn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, theo ta biết, trong vũ trụ hình như thật sự có một thông đạo có thể rời khỏi, nhưng mà, chưa chắc ngươi tìm thấy. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Trong ấn tượng của hắn, Bắc Hợp Đại Đế sau khi đến tiên giới thì mất tích ly kỳ, rất có khả năng đã rời khỏi vũ trụ song sinh, cho nên, mình cũng có thể. Nghĩ đến đây, hắn nói chuyện này ra. Ngươi nghi ngờ Bắc Hợp Đại Đế là chuyển thế của Thái Dương Thiên Tôn. Bắc Hợp, trong ấn tượng của ta, trong tên của Thái Dương Thiên Tôn quả thật có hai chữ Bắc Hợp. Ngự Linh Thiên Tôn lẩm bẩm. Vừa nghe thấy vậy, Diệp Phong sao có thể không hiểu. Xem ra, Bắc Hợp Đại Đế chính là người chuyển thế của Thái Dương Thiên Tôn, sở dĩ đối phương có thể rời khỏi vũ trụ song sinh là vì tồn tại thông đạo ngoài tiên giới. Như vậy đi, ta nói cho ngươi một bí pháp, sau khi luyện thành, có thể tìm được nhược điểm vũ trụ, về phần thông đạo rời khỏi vũ trụ, ta quả thật không hiểu. Ngự Linh Thiên Tôn nói, được thôi, Diệp Phong vui vẻ gật đầu, nhưng mà ngươi đừng làm loạn, lỡ như thật sự mở ra thông đạo rời khỏi vũ trụ, hơn nữa còn bị cường giả tộc Thâm Uyên phát hiện, tấn công vào, thì sẽ khiến vũ trụ bạo loạn, ngươi sẽ trở thành tội nhân của vũ trụ. Ngự Linh Thiên Tôn nghiêm khắc cảnh cáo, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Diệp Phong nghiêm mặt nói. Sau đó, Ngự Linh Thiên Tôn trực tiếp đưa tay điểm lên mi tâm Diệp Phong, truyền môn bí pháp này sang, cả quá trình cộng lại cũng chỉ nửa phút. Hả, xong rồi sao? Diệp Phong chớp mắt, đây cũng chỉ là một môn bí pháp nhỏ, sau khi ngươi quay về từ từ nghiên cứu, tất nhiên sẽ học được. Tiếp theo, còn có vấn đề gì, hỏi nhanh đi. Ngự Linh Thiên Tôn nói, Diệp Phong bĩu môi cười, ta quả thật còn có vấn đề, ví dụ, hai trình độ như bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn ra ngoài thế nào? Tại sao từ vũ trụ chúng ta phi thăng lên lại trực tiếp trở thành chân thiên tôn? Biết ngay ngươi sẽ hỏi cái này. Ngự Linh Thiên Tôn trợn mắt nhìn Diệp Phong. Điểm này thì đầu tiên phải nói từ tiên đế cảnh. Ngươi có lẽ đã biết, bất kỳ loại quy luật nào đã biết trong vũ trụ thật ra chỉ có 81 tầng nhỉ. Nàng ta nhìn Diệp Phong, hỏi. Ừm, ta biết. Diệp Phong gật đầu, tu hành giả sau khi đột phá tiên đế tầng 81, muốn tiếp tục đột phá phải tiến hành sáng tạo trên cơ sở quy luật sẵn có. Nếu như có thể sáng tạo ra 19 quy luật mới hoàn toàn, thì có thể gộp thành 100 cái, trở thành tiên đế tầng 100 có tư cách chứng đạo. Sau đó, đến thời khắc mấu chốt, Ngự Linh Thiên Tôn cố ý dừng lại, biểu cảm thần bí. Lòng tò mò của Diệp Phong lập tức dâng lên. Sau đó thì sao? Diệp Phong truy hỏi, Ngự Linh Thiên Tôn cong môi lên nói. Sau khi đến tiên đế tầng 100, nếu tranh đoạt vị trí chứng đạo trong vũ trụ hạ đẳng, chỉ cần đả bại đối thủ cạnh tranh là có thể có được chứng nhận của ý chí vũ trụ. Sau đó, 19 đạo quy luật tự mình sáng tạo sẽ được căn nguyên của ý chí vũ trụ lưu lại ấn ký, đạt được uy áp cấp vũ trụ, thực lực tăng mạnh. Mà đây chính là bán bộ thiên tôn. Nếu chứng đạo ở vũ trụ trung đẳng, một khi thành công không chỉ 19 đạo quy luật tự mình sáng tạo sẽ được căn nguyên của ý chí vũ trụ lưu lại ấn ký, thực lực tăng mạnh, còn có thể có được lễ rửa tội của ý chí vũ trụ, khiến thực lực bản thân tăng thêm một tầng, đây gọi là chuẩn thiên tôn. Nhưng, chỉ có chứng đạo ở vũ trụ cao đẳng mới có thể khiến 19 đạo quy luật của mình và 81 đạo quy luật trước đó dung hợp hoàn toàn, rồi tiếp tục lễ tẩy rửa của ý chí vũ trụ, đạt đến mức độ thông hiểu. Sau đó, trăm đạo quy luật ngưng tụ thành một miếng ấn ký quy luật, khắc vào mi tâm, rồi ngưng tụ thân thể thiên tôn, lúc này mới là chân thiên tôn. Nếu lấy tu vi của bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn phi thăng đến nơi vạn vật khởi nguyên, có thể dùng ý chí thiên địa ở đó rèn luyện thân thể, cho đến khi 19 đạo quy luật do chính mình sáng tạo dung hợp hoàn toàn với 81 đạo quy luật của vũ trụ thành ấn ký quy luật, rồi ngưng tụ thân thể thiên tôn, cũng có thể trở thành chân thiên tôn hàng thật giá thật. Chương 2339, bán bộ, chuẩn, thiên tôn. Quá trình đại khái là như vậy. Về phần đường tu luyện sau thiên đạo cảnh, ngay cả hóa thân quy luật như ta cũng không rõ, người muốn biết thì phải đợi sau khi mình phi thăng rồi tìm tòi. Ngự linh thiên tôn tiến hành giải thích tỉ mỉ. Nghe đến đây, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu. Thì ra là vậy, đây chính là toàn bộ đường tu hành trước khi trở thành thiên tôn chân chính. Hắn gật đầu như đang suy tư gì đó. Ngươi không cần phải để ý cái này, bởi vì ngươi sinh sống trong vũ trụ song sinh, một khi có đủ sức mạnh áp chế những người tranh đoạt khác, thì có thể trực tiếp vượt qua bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn ở giữa trở thành thiên đạo cảnh hàng thật giá thật dưới sự giúp đỡ của ý chí vũ trụ. Ngự linh thiên tôn nhắc nhở. Diệp Phong gật đầu. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Ngự linh thiên tôn dịu dàng nói. Với nàng ta, thiên chất của Diệp Phong quá đáng sợ, không lâu sau có thể trở thành thiên đạo cảnh. Quên nói, hắc ngục bị phá rồi. Diệp Phong kể lại hết mọi chuyện từ lúc sự kiện qua năm của Hằng Cổ Thần Quốc bắt đầu đến gần đây, cũng nhắc đến thương thế của hắc ngục ma thú. Hắc ngục vậy mà lại bị phá. Ngự linh thiên tôn thở dài. Tiền bối, người nói, Hằng Cổ Thần Quốc có phải giống như Hạ Giao nói, đã mục nát từ trong nội bộ rồi. Nếu không, ngay cả Thẩm Uyên tộc mà tiểu hầu tử trốn nhiều năm, lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Càng đáng nghi ngờ là, hắn còn có thể lợi dụng Hằng Cổ Thần Trì. Diệp Phong không nhịn được hỏi. Có lẽ vậy, Ngự linh thiên tôn gật đầu, ta nhớ lúc trước từng nhắc nhở ngươi, Hằng Cổ Thần Quốc khác với trước đây rồi, ngươi phải cẩn thận hơn. Xem ra, sau khi các đời quốc sư bị cách chức của Hằng Cổ Thần Quốc chết thảm, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Phong nói, quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc đều là thiên tài thiên phú không tầm thường, có lòng chính nghĩa tuyệt đối, vậy nên, lúc bọn họ tại vị đều sẽ chấp pháp công bằng. Đáng tiếc, sau khi từ nhiệm, quốc sư rất khó có thể chết già. Ngự linh thiên tôn thở dài nói, xem ra, nội bộ của Hằng Cổ Thần Quốc quả thật xảy ra vấn đề lớn, cũng may lần này ta không sử dụng vạn linh bảo bình, không bại lộ át chủ bài. Nói đến đây, Diệp Phong nhíu mày, đúng rồi, vạn linh bảo bình có thể phát huy được bao nhiêu uy lực? Bán bộ thiên tôn, nếu muốn giết bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn thì phải xem tình hình, nhưng cho dù không giết được chuẩn thiên tôn, ít nhất cũng có thể trấn áp trong bình. Ngự linh thiên tôn giải thích, từ khi biết sao tiên đế tầng 100 là mấy cảnh giới như bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, Diệp Phong xem như biết được đại khái uy lực của vạn linh bảo bình rồi. Còn thời gian một nén hương, ta sẽ dạy ngươi đi đường sau tiên đế tầng 81. Ngự linh thiên tôn chủ động nói. Được, Diệp Phong cầu còn không được. Trong hư không, ngự linh thiên tôn lấy ngón tay điểm lên mi tâm của Diệp Phong, truyền một vài bí quyết quan trọng qua, sau đó đích thân giải thích vấn đề đối phương không hiểu. Thì ra là vậy, quy luật sáng tạo không phải lấy lung tung. Giả dụ quy luật ta tu là quy luật mộc linh trong hệ mộc, bắt đầu từ tiên đế tầng thứ 81 là phải sáng tạo quy luật mới trên cơ sở này. Tốt nhất là đạt tới mức mạch chính truyền thừa. Diệp Phong lĩnh ngộ điểm quan trọng, lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi vấn đề. Nửa canh giờ rất nhanh đã trôi qua, khi Diệp Phong phát hiện thân thể mình dần dần nhạt đi, hắn ý thức được, thời gian rời đi lại đến rồi. Diệp Phong, lần sau gặp lại. Ngự linh thiên tôn vung tay tạm biệt. Tạm biệt, Vũ Khiết. Diệp Phong gật đầu, ngự linh thiên tôn dần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.